Võ đạo tinh hồn, chương 61, người có gan giết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát ý kinh khủng từ trên người Tần Vấn Thiên tịch quyển ra. Đoàn người nhìn qua thân trần của hắn, nội tâm phập phồng. Ở trên thân thể của Tần Vấn Thiên, từng cái huyết mạch văn lộ đập vào mi mắt. Đoàn người tựa hồ thấy từng gông xiềng phức tạp vắt ngang ở đó, đây là vật gì? Nội tâm mọi người chấn động kịch liệt, ngay cả Mạc Thương mới vừa bước lên chiến đài cũng ngây ngần cả người. Vừa rồi nhìn thấy Tần Vấn Thiên nguy hiểm, hắn liền từ chỗ tối xuất hiện, không chỉ Mạc Thương, lúc này đã có mấy vị trưởng lão học viện đi tới, bất quá lúc này không ai chú ý, ánh mắt mọi người đều ở trên người Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên để phàm nhạc xuống, sau đó nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong. Thấy huyết mâu của Tần Vấn Thiên, Mộ Dung Phong lại cảm nhận được sợ hãi, lực lượng huyết mạch của hắn dường như cũng hơi có chút run rẩy. Đừng! Tần Vấn Thiên bước ra ngoài, tràn đầy sát khí vô cùng vô tận, thẳng đến hai người Mộ Dung Phong cùng Đỗ Hạo. Sắc mặt của Mộ Dung Phong cùng Đỗ Hạo trầm xuống, sau đó bọn họ cùng bôn tàu về phía Tần Vấn Thiên, đến loại cục diện này, bọn họ không thua nổi. Giết! Tần Vấn Thiên quát một tiếng, luân hải ấn mang sát khí ngập trời, lao thẳng tới Mộ Dung Phong cùng Đỗ Hạo, công kích của hai người mới vừa tụ lại liền bị che hết, thân thể bị chấn bay. Khí huyết trong cơ thể điên cuồng lăn lộn, phun ra tiên huyết. Tần Vấn Thiên điên cuồng bôn tàu, sắc mặt của Mộ Dung Phong cùng Đỗ Hạo đều trở nên trắng bệch, bọn họ xoay người chạy ra ngoài, nhưng chỉ trong sát na, Đỗ Hạo liền bị Tần Vấn Thiên đuổi theo đánh một trường, cả người bắn mạnh, té lăn trên đất ngất đi. Quá cuồng bạo rồi, ánh mắt mọi người đều có chút ngốc trệ, hôm nay chiến đấu, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tần Vấn Thiên bước chân không ngừng. Tiếp tục truy kích Mộ Dung Phong, cảm thụ được sát ý sau lưng, trên mặt Mộ Dung Phong tràn ngập sợ hãi, hắn là đế tinh học viện tân sinh đệ nhất nhân, hôm nay cũng bị tên điên kia giết chết ở chỗ này sao? Luân hải ấn lại lần nữa oanh ra, Tần Vấn Thiên nén giận xuất thủ, trưởng ấn kinh khủng muốn xé rách thân thể của Mộ Dung Phong. Dừng tay, mà giờ khắc này, trong hư không truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, bổ ra một đạo cự trường. Luân hải ấn ngay lập tức băng diệt vỡ vụn, cơn lốc kinh khủng đánh bay thân thể Tần Vấn Thiên ra ngoài. Tần Vấn Thiên từ dưới đất bò dậy, sờ sờ vết máu ở khóe miệng, nhìn thân ảnh ở phía trước, sát ý bôn tàu. Khương Trấn, đồ hỗn chướng, người dĩ nhiên cay độc như vậy, lại lần nữa hạ độc thủ với đồng môn. Khương Trấn gầm lên một tiếng, ánh mắt sắc bén, Tần Vấn Thiên theo dõi hắn, sát khí hung mãnh, lạnh như băng nói. Vừa rồi thời điểm bọn họ xuất thủ với ta, ngươi thật giống như chưa từng xuất hiện a, đệ tử của ngươi Âu Thần nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, ai cũng không được can thiệp, hiện tại ngươi chạy đến, ngược lại thật là đúng lúc. Thanh âm của Tần Vấn Thiên cực kỳ lạnh lẽo, làm sắc mặt của Khương Trấn tái xanh, lúc này Mộ Dung Phong dừng lại ở sau lưng Khương Trấn, còn chưa tỉnh hồn, ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên mang theo kiêng kỵ thật sâu. Khương Trấn, ngươi thân là học viện trưởng lão. Lại ra tay với đệ tử của ta, thật không biết xấu hổ. Mạc Thương dạo bước mà đến, đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, nhìn chằm chằm Khương Trấn. Thiên thủ trưởng lão, người có phải cũng nên đi ra hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trấn mở miệng nói, nhất thời chỉ thấy một bóng người lăng không đạp tới. Bất ngờ chính là chấp pháp viện thiên thủ trưởng lão. Nhược Hoan đi ra, ánh mắt nhìn về phía thiên thủ, mở miệng hỏi. Thiên thủ trưởng lão, ở thời điểm công bình ước chiến phục dùng đan dược, tăng cường sức chiến đấu, hơn nữa thủ đoạn cay độc muốn phế đồng môn, ta muốn hỏi, này nên xử trí như thế nào? Thiên thủ cười khổ, lộ vẻ có chút phiền muộn, trận chiến này hắn quan sát từ đầu tới đuôi, nói thật, hắn cực kỳ khiếp sợ thiên phú của Tần Vấn Thiên cùng Mộ Dung Phong, hai người đều kiệt xuất, nhất là Tần Vấn Thiên càng tốt hơn, nhưng nếu như Mộ Dung Phong xảy ra chuyện gì? Đối với học viện cũng là tổn thất, hắn lại một lần nữa đối mặt cục diện như lần trước, rất khó làm. Thiên thủ trưởng lão, chàng ước chiến này nên dừng ở đây, huống hồ thời điểm chiến đấu vốn cũng không có quy định không thể sử dụng một chút thủ đoạn. Mộ Dung Phong bại, kỵ sĩ Minh sẽ trả tiền đặt cược, nhưng Tần Vấn Thiên tàn nhẫn với Đỗ Hạo như vậy, hơn nữa truy sát Khương Trấn, không nên xử trí một chút sao? Khương Trấn nhìn thiên thủ, mở miệng nói, thần sắc lạnh lùng. Thắng, liền không cho phép người khác nhúng tay, bại, lão nhân liền đứng ra, thật là tức cười, hôm nay nếu dừng tay, ta không phải làm huynh đệ của ta thất vọng sao? Tần Vấn Thiên bước ra, tiếp tục đi về phía Mộ Dung Phong, thần sắc của Khương Chấn trầm xuống, cước bộ di động, ngăn ở trước người Tần Vấn Thiên, nói. Không biết phân biệt, không để ý trưởng bối, không có gia giáo. Lão già khốn nạn, Tần Vấn Thiên tiếp tục dạo bước, nhìn chằm chằm Khương Chấn, nghe Tần Vấn Thiên nhục mạ, khí tức của Khương Chấn càng ngày càng lạnh. Hôm nay, ta tránh không được phải càn rỡ một lần nữa rồi. Mạc Thương dạo bước đi ra, lao thẳng tới Khương Chấn, nhìn Tần Vấn Thiên thản nhiên nói. Hắn giao cho ta, Mạc Thương, ngươi càn rỡ. Khương Chấn nhìn Mạc Thương, thân sắc động lại, chỉ thấy đối phương bay thẳng đến, áp bách tới hắn, lại muốn động thủ. Học viện trưởng lão chiến đấu, loại sự tình này là cực kỳ hiếm thấy. Vậy mà hôm nay, học viên của Đế Tinh học viện thấy được. Về kỵ sĩ Minh, Âu Thần nhìn Mộ Dung Phong hô, sau đó mang người của kỵ sĩ rút lui, rời đi nơi này. Tần Vấn Thiên nhìn đám người Nhược Hoan, mở miệng nói. Sư tỷ, có thể giúp một chuyện hay không? Nhược Hoan nghe Tần Vấn Thiên nói, khóe miệng hiện lên một tia vui vẻ, tùy tiện nói. Hôm nay, kỵ sĩ Minh cùng Thanh Vân Minh đánh cuộc chiến, còn không có kết thúc. Kỵ sĩ Minh đã công nhiên nhúng tay, Thanh Vân Minh ta cũng không phải quả hồng mềm. Nói xong, thân thể của bọn họ chạy hết tốc lực, lao về phía người của kỵ sĩ Minh. Tần Vấn Thiên dạo bước mà ra, khiến nội tâm mọi người nhấc lên ba đào, theo Tần Vấn Thiên di động. Rối loạn, toàn bộ rối loạn. Thiên thủ thấy một màn như vậy liên tục cười khổ, chỉ có thể đuổi theo. Người của kỵ sĩ Minh lui trở về trong một trang viên độc lập, nhưng chỉ thấy Thanh Vân Minh quy mô giết tới, làm cho sắc mặt của Âu Thần cực kỳ khó coi. Khinh người quá đáng, chiến, thần sắc của Âu Thần lộ ra ánh sáng lạnh, trong lúc nhất thời các loại tinh hồn điên cuồng phóng thích, song phương bộc phát đại chiến, mà ánh mắt của Tần Vấn Thiên thì trực tiếp rơi vào trên người Mộ Dung Phong, sát ý cuồng bạo. Đừng, thân thể Tần Vấn Thiên điên cuồng lao ra, mở đường giúp hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hoan mở miệng nói, Dư Phi cùng Đại Sơn phân biệt đứng ở hai bên Tần Vấn Thiên, phóng thích tinh hồn, hai người bọn họ đều là thành viên của Thanh Vân Minh. Tốc độ của Tần Vấn Thiên cực nhanh, bên cạnh có người công kích đến, nhưng kiếm của Dư Phi cùng công kích cuồng bạo của Đại Sơn đều sẽ lập tức đánh ra, toàn bộ tiến nhập trạng thái bùng nổ. Không tiếc bất cứ giá nào công kích, không ai có thể ngăn trở. Sắc mặt của Mộ Dung Phong cực kỳ khó coi, lần thứ hai xoay người đào tẩu, toàn bộ tinh thần chi lực trong cơ thể Tần Vấn Thiên theo luân mạch rót vào hai chân, thời điểm hắn dậm chân như chạy như bay, còn nhanh hơn Mộ Dung Phong, trong nháy mắt liền đuổi theo, gầm lên giận dữ, hàng long quyền oanh ra, ngay lập tức đánh vào sau lưng Mộ Dung Phong, oanh hắn té trên mặt đất. Mộ Dung Phong xoay người, liền thấy một chân đạp ở trên ngực của hắn, chân hắn thổ huyết. Dừng tay, một tiếng hét lớn truyền đến, chỉ thấy Khương Chấn ở trên hư không dậm chân, trực tiếp hàng lâm ở trước người Tần Vấn Thiên, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, lạnh nhạt nói. Này là lần thứ hai, hơn nữa lúc này đây, là Đế Tinh học viện tân sinh đệ nhất nhân. Nói xong, Khương Chấn đi lên một bước, uy áp kinh khủng lao thẳng tới Tần Vấn Thiên. Ngươi dám động hắn thử xem. Mạc Thương truy kích đến, rơi ở sau lưng Tần Vấn Thiên. Xa xa, không ngừng có người điên cuồng bôn tẩu tới, nội tâm chấn động, đây xác thực đã là lần thứ hai, rất giống lần trước giết Âu Phong. Tân sinh đệ nhất nhân, hiện tại, hắn đã không phải rồi. Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Khương Chấn nói, khí tức của Mộ Dung Phong cùng Đỗ Hạo đồng thời bảo tăng, ngươi không nên nói với ta bọn họ không có dùng đan dược, đã dùng thủ đoạn ti tiện này. Lại muốn phế ta và Phàm Nhạc, người của kỵ sĩ Minh không cho người khác tham dự, ngươi, trưởng lão chấp pháp viện, đều chưa từng đi ra ngăn cản bọn họ, như vậy hiện tại, bất luận kẻ nào, cũng chớ ngăn cản ta. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm lần thứ hai. Khương Chấn tiếp tục đi tới, lúc này là Mộ Dung Phong, so với Âu Phong càng thêm kiệt xuất. Hôm nay, ta thực muốn làm rồi. Tần Vấn Thiên phun ra một câu. Sau đó hắn nhìn chằm chằm đám người Âu Thần, lạnh lùng nói. Lần đầu tiên, là ở Hắc Ám Xâm Lâm giết ta. Lần thứ hai, là ở trong Huyễn Mộng Chi Thành. Vừa rồi trên chiến đài, là lần thứ ba, các ngươi không sợ, ta sao lại sợ. Sát ý của Tần Vấn Thiên như cuồng phong, lập tức cúi đầu nhìn Mộ Dung Phong. Đụng đến huynh đệ của ta, vô luận ngươi là ai, giết. Tần Vấn Thiên quát lạnh một tiếng, luân hải ấn vỗ ra, hóa thành luân hải cự ấn khủng bố, đánh vào đầu của Mộ Dung Phong. Kết quả, không cần nói cũng biết, đã từng là đế tinh học viện tân sinh đệ nhất nhân, bị Tần Vấn Thiên chu diệt, ở ngay trước mặt Khương Trấn. Ngươi muốn chết, trên người Khương Trấn sát khí như cuồng phong, Tần Vấn Thiên nhìn hắn, không hề sợ hãi nói. Hôm nay ta có thể giết hắn, trong vòng mấy năm, ta có thể giết chết ngươi, cho nên có gan, ngươi liền giết ta, bằng không tốt nhất không nên trêu chọc ta. Nói xong, Tần Vấn Thiên xoay người rời đi, lưu lại Khương Trấn cực kỳ khiếp sợ. Hôm nay ta có thể giết chết hắn, trong vòng mấy năm, ta có thể giết chết ngươi, cho nên có gan, ngươi liền giết ta, bằng không tốt nhất không nên trêu chọc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Khương Trấn tức đến run rẩy, loại run rẩy này, có lẽ ngoại trừ bởi vì phẫn nộ, còn có một tia kiêng kỵ sâu trong nội tâm, ánh mắt thiếu niên kia lạnh như vậy, kiên định như vậy. Cách chương.